Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, gia đình tụ hội. Một tuần sau, tối thứ 6 lên, Ngô Thiên Dận đại hôn một ngày trước, Bắc Phong khẩu tân khách tụ tập, vui mừng hớn hở, Tần Vũ bọn người xuyên qua tại Ngô Thị lính đánh thuê tập đoàn tổng bộ yến hội sảnh. Ngay tại vội vàng chính trị xã giao. Nhận biết một chút Nga lục khu lão đại, Hạng Trạch Hạo vốn định hôm nay liền đi Bắc Phong khẩu. Nhưng hắn mẫu thân sớm một tuần liền gọi điện thoại cho hắn. Để hắn hôm nay về trong nhà ăn cơm, Hạng Trạch Hạo trong lòng mình rõ ràng, nghĩ hẹn hắn khẳng định là phụ thân. Đồng thời khả năng rất lớn là muốn nói với hắn hợp nhất Ngô Thị lính đánh thuê tập đoàn sự tình. Hơn 8 giờ tối chuông, Hạng Trạch Hạo mang theo vợ con. Nhất khối đón xe chạy tới Gia Nguyên Đại Đạo Hạng Trạch. Hạng Trạch Hạo sinh hoạt tư nhân là cực kỳ khỏe mạnh. Hắn cùng mình lão bà là thanh mai trúc mã bạn thân. Hai người đang đi học thời kỳ, liền đã tư định chung thân. Tình cảm cực kỳ ổn định. Nhưng Hạng Trạch Hạo kết hôn thời điểm, trong nhà hắn là cầm ý kiến phản đối. Bởi vì Hạng Trạch Hạo lão bà mặc dù năng lực cá nhân phi thường xuất chúng, nhưng gia cảnh cùng Hạng gia so sánh, còn hơi kém hơn không ít. Hạng Trạch Hạo lão bà gọi Đường Thanh, phụ thân nàng đã từng là Phụng Bắc chức quan nhàn tản bộ môn một tên thự trưởng. Làm việc lý lịch cũng vô cùng đơn giản, theo tầng dưới chót hướng lên làm, nhưng đến thự trưởng vị trí liền thăng bất động, làm hai giới, không có gì điểm sáng, cũng không có phạm cái gì sai lầm, liền thuận lợi về hưu. Mà Đường Thanh bản thân lý lịch liền xinh đẹp hơn. Nàng là Phụng Bắc Đại học tốt nghiệp, chủ tu hệ vật lý cao tài sinh. Nữ nhân đọc cái này chuyên nghiệp vốn là tương đối ít. Lại thêm Đường Thanh dáng dấp lại xinh đẹp, to con, đôi chân dài. Vì lẽ đó cũng là lúc ấy Phụng Bắc Đại học nổi danh tài nữ. Đường Thanh Đại học còn không có tốt nghiệp, Hạng Trạch Hạo liền muốn cùng với nàng kết hôn. Nhưng lại bị Hạng gia phản đối. Liền Hạng mẫu đều cho rằng, Đường Thanh gia đình quá bình thường, căn bản không thích hợp con trai mình. Bọn hắn càng hy vọng Hạng Trạch Hạo tìm một cái môn đăng hộ đối chính trị gia đình cô nương. Nhưng loại này phản đối tại từ nhỏ đã độc lập Hạng Trạch Hạo trên thân, là không được cái tác dụng gì. Phụ mẫu không đồng ý, hắn liền cho Đường Thanh cả mang thai, gạo sống nấu thành cơm. Lại Hạng Trạch Hạo lại không phải Đường Thanh không cưới. Lại thêm cái sau cá nhân điều kiện lại không có kém như vậy. Người ta muốn trình độ có trình độ. Gia đình bối cảnh cũng sạch sẽ. Vì lẽ đó hai người liền thành. Vừa kết hôn không bao lâu, Hạng Trạch Hạo đứa bé thứ nhất liền ra đời. Là cái nữ nhi. Sau đó qua không bao lâu, Đường Thanh vừa tốt nghiệp, liền vào khu 9 nghiên cứu khoa học viện vật lý sở nghiên cứu. Phía sau lại cho Hạng Trạch Hạo sinh hai đứa bé. Đều là nam hài, vì lẽ đó, Hạng Trạch Hạo là có ba đứa hài tử, đại nữ nhi 9 tuổi nhiều, đại nhi tử 7 tuổi, tiểu nhi tử theo Tần Tử Dị tuổi tác không sai biệt lắm. Ở gia đình trong sinh hoạt, Hạng Trạch Hạo là rất hạnh phúc, hắn rất yêu lão bà của mình theo ba đứa hài tử. Vợ chồng không cãi nhau, hài tử cũng đều khỏe mạnh sáng sủa, lại thêm cá nhân hắn cũng nguyện ý bớt thời gian kinh doanh gia đình. Vì lẽ đó sinh hoạt tư nhân là vui vẻ hòa thuận. Ô tô mở đến Hạng cổng lớn khẩu. Một nhà năm miệng xuống xe. Đi vào đại viện. Cửa biệt thự. Hạng mẫu ra đón. Ba đứa hài tử vui vẻ nhảy cẫng hô hào nãi nãi. Vây tụ tới. Mẹ, ta mang cho ngươi điểm nội y. Đều là giữ ấm tố hình. Một hồi ngươi thử một chút. Đường Thanh phi thường sẽ xử lý quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cơ hồ cho tới bây giờ không có theo bà ở ngoài sáng trong ngầm phát sinh qua bất luận cái gì. Không vui, ngươi nhìn ngươi lại ăn mặc ít như vậy. Quái lãnh, nhanh, trong phòng ngồi, Hạng mẫu chào hỏi một tiếng. Đám người nghe tiếng vào nhà. Biệt uyển cổng 10 cái cảnh vệ. Vừa vặn giờ phút này giao ban. Hạng Trạch Hạo vào nhà về sau. Trong phòng khách nhìn lướt qua. Cũng không có nhìn thấy cha mình. Chỉ thấy trong nhà ăn đã bày xong đồ ăn. Cha ta còn chưa có trở lại a. Hạng Trạch Hạo ngồi ở trên ghế salon hỏi một câu. Hắn đang họp, không biết mấy điểm có thể trở về đâu. Hạng Mẫu dỗ dành ba đứa hài tử nói ra. Không quản hắn, chúng ta ăn trước, chờ một chút đi. Hạng Trạch Hạo mặc dù cùng cha ruột Tại Chính Kiến Thượng bất hòa, cũng thường xuyên cãi nhau, nhưng hắn trong lòng, thực chất bên trong, vẫn là tôn trọng cha mình. Không cần, hắn gọi điện thoại, để chúng ta ăn trước. Hạng Mẫu khoát tay hô. Đến, đều lên bàn đi. Tiểu Vương A, cho ta ba cái đại bảo bối lấy chút đồ uống. Nãi nãi, mụ mụ không cho chúng ta đang ăn bữa tối thời điểm uống đồ uống. Tiểu Nhi Tử khéo léo nói. Liền ngươi nói nhiều. Đại Nhi Tử trừng tròng mắt, dữ dằn quát lớn một câu. Đệ đệ, không được ầm ĩ. Hôm nay nãi nãi đặc phê, có thể uống một chút. Hạng Mẫu yêu chiều sờ lên tiểu tôn tử đầu, liên tục chào hỏi vài tiếng. Hạng Trạch Hạo một nhà năm miệng an vị tại bàn ăn lên, cùng Hạng Mẫu bắt đầu ăn cơm. Trong bữa tiệc, người một nhà vui vẻ hòa thuận, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, bầu không khí phi thường vui thích. Phụng Bắc, chính đảng tự vệ quân tổng bộ trong đại lâu, Chiêm Chính Trùng đang ngồi ở ngành tài vụ, cùng nhân viên công tác nhất khối hạch toán tất cả tập đoàn công ty nộp lên tiền mặt mức, đồng thời chuẩn bị lũng sổ sách, tại quy định kỳ hạn bên trong cho Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn đánh tới. Tích Lanh Canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Chiêm Chính Trùng nhận nghe điện thoại. Ngài tốt, Lưu Bí Thư Trưởng, người có được hay không? Đại khu Bí Thư Trưởng Lưu Chính Thiên hỏi một câu. À, thuận tiện, ngài nói đi, Lưu Bí Thư Trưởng, là như vậy. Hạng Tổng Trưởng vừa chủ trì xong hội nghị, muốn gặp ngươi một mặt. Lưu Chính Thiên tốc độ nói rất nhanh nói ra, vẫn là hợp nhất Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn sự tình. Tổng Trưởng có phương án mới, muốn tìm ngươi tâm sự. Chiêm Chính Trùng nghe nói như thế đầu đau, nhưng Hạng Tổng Trưởng tìm hắn, hắn khẳng định cũng không thể nói không gặp, vì lẽ đó châm trước sau một lúc lâu trở lại. Vậy ta đi tổng bộ. Ngươi xuống đây đi, ta đã nhanh đến chỗ ngươi. Tốt a, ta lập tức xuống dưới. Chiêm Chính Trùng gật đầu. Nửa giờ sau, Hạng Trạch, trong nhà ăn, ba đứa hài tử sốt ruột tại ra ra nãi nãi ra chơi đùa. Vì lẽ đó hòa tốc cơm nước xong xuôi, liền nhất khối mặc áo ngoài, đi bên ngoài trong nội viện làm yêu. Bàn ăn lên, chỉ còn lại có Hạng Mẫu, Đường Thanh, cùng Hạng Trạch Hạo. Còn chưa có trở lại a? Hạng Trạch Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Ta cho ta cha gọi điện thoại đi. Người cấp bách có chuyện gì sao? Hạng Mẫu lau đi khóe miệng hỏi. Ngày mai muốn đi công tác. Hạng Trạch Hạo chi tiết nói ra. Đêm nay ta phải đi một chuyến quân bộ. Muốn đi Bắc Phong Khẩu đi công tác sao? Hạng Mẫu hỏi. Trạch Hạo, mẹ trước kia rất ít tại ngươi trong công việc chen vào nói a. Hạng Mẫu do dự một chút, khẽ cau mày trở lại. Nhưng lần này, ta muốn nói ngươi hai câu. Hạng Trạch Hạo nghe xong lời này, lập tức đau đầu vô cùng. Hắn không sợ cha mình tới đàm luận, nhưng liền sợ mẹ hắn cũng dính vào. Bởi vì ngươi muốn thu biên Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn sự tình. Cha ngươi đã ba ngày không có về nhà. Hạng Mẫu than thở một tiếng nói. Ai, Trạch Hạo a, cha ngươi lớn tuổi, ngươi phải làm cho hắn bớt lo một chút a. Hạng Trạch Hạo trầm mặc. Đường Thanh do dự một chút, cũng phi thường hiếm thấy hướng về phía Hạng Trạch Hạo khuyên một câu. Lão công, ngươi xác thực muốn vì cha suy tính một chút. Ngươi nói, chấm ngoặc kép. Hạng Trạch Hạo quay đầu nhìn về phía Đường Thiến. Chỉ là một cái ánh mắt, cái sau tại chỗ ngậm miệng. Phụng Bắc, khu 9 chính vụ cao ốc trong hậu viện. Bốn đài ô tô đình trệ. Đầu trong xe, Chiêm Chính Trùng cười hỏi một câu. Làm sao còn từ hậu viện vào đâu? Hạng Tổng Trưởng ở phía sau lầu trong nghỉ ngơi, không cho người khác quấy rầy. Lưu Chính Thiên cười nói ra. Xuống xe đi. Ai? Chiêm Chính Trùng đẩy cửa xuống xe, sửa sang lại một cái quần áo. Đạp đạp đạp, đột ngột ở giữa, đen như mực hậu viện chéo phía bên trái hướng, truyền đến kịch liệt tiếng bước chân. Chiêm Chính Trùng nghe tiếng quay đầu,